Hồ Tế, chương 434, góc truyện audio.com, chương 434, thời điểm này đến kết giao với Đường Giao, đối với bọn họ mà nói chưa chắc là một chuyện xấu trong tương lai. Tiệc cuối năm năm nay, các danh gia vọng tộc đến không ít người, nếu so với trước đây càng là chuyện hiếm có. Cũng vì vậy, Đường Lão Thái Thái vô cùng vui mừng. Đặc biệt bước lên sân khấu phát biểu vài câu. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Đường Hảo, buổi tiệc cuối năm đã tiến hành đến tiết mục nhân viên xuất sắc nhất của năm. Cuối cùng cũng đến rồi. Trên khuôn mặt Đường Dĩnh hiện lên nét châm chọc. Ai cũng biết rằng, món quà trao tặng cho nhân viên xuất sắc nhất năm nay chính là chai rượu vang Sato Lafite. Rothschild 1982. Đây cũng là do Đường Hảo cùng Đường Lão Thái Thái có ý giàn dựng. Bọn họ còn đặc biệt tìm đến một nữ phục vụ biết nói tiếng Pháp. Đợi lát nữa đến tiết mục phát thưởng sẽ dùng tiếng Pháp có ý khiến cho Đường Mộc Tuyết khó coi. Đường Lão Thái Thái cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt già nua của bà khi liếc nhìn Đường Mộc Tuyết hiện lên tia đắc ý, giống như âm mưu của bà đã thành công. Hôm nay, bà nhất định phải lợi dụng cơ hội này để trà đạp Đường Mộc Tuyết, sau đó nâng đỡ Đường Hảo. Đường Hảo cầm micro hưng phấn nói. Nhân viên xuất sắc nhất năm nay của tập đoàn Y Dược Đường Nhân chính là Đường Mộc Tuyết. Chúng ta hãy chúc mừng cô ấy. Giây phút kế tiếp, từng chàng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Đường Mộc Tuyết cả khuôn mặt đỏ bừng. Có chút lúng túng. Năm nay cô giành được đơn hàng của Đông Hải Lý gia, cho nên danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất ngoài cô ra không còn thuộc về ai khác. Đường Hạo tiếp tục nói, giải thưởng dành cho nhân viên xuất sắc nhất ngoại trừ tiền thưởng còn có một chai rượu vang Sato Lafite. Rothschild 1982. Đường Hạo vừa dứt lời, một nữ nhân viên phục vụ vô cùng có khí chất, khoác lên mình bộ lễ phục, cầm theo chai rượu vang Sato Lafite. Rothschild 1982 từ từ bước lên sân khấu. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nữ phục vụ này bước đến trước mặt Đường Mộc Tuyết nói. Si vu aves bi soi de moi. Tiếng, yếng Pháp, nghe thấy câu nói này. Hiện trường không ít người hoảng hốt một phen. Đường Mộc Tuyết có mặt tại hiện trường cũng ngây người. Cô biết tiếng Anh, còn tiếng Pháp thật sự không biết chút nào cả. Dương Tiêu trong lòng lắng xuống. Xem tình huống này, đám người Đường Lão Thái Thái tổ chức tiệc cuối năm cũng không chịu yên ổn chút nào. Nhìn Đường Mộc Tuyết, Đường Hảo, Đường Dĩnh cùng Đường Lão Thái Thái liền cười lạnh. Bọn họ gần như đã tưởng tượng đã được khung cảnh xấu hổ của Đường Mộc Tuyết. Không ít khách mời vô cùng hứng thú nhìn Đường Mộc Tuyết. Bọn họ muốn xem thử Đường Mộc Tuyết sẽ ứng phó chuyện này như thế nào. Cũng không ít người không ngừng dỉ tai nhau bàn tán. Cách chương.